Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 3. Chương 260. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 3. Đinh Trúc không nói gì, Lý Phỉ cũng không nói chuyện, nhưng là Bạch Nhãm đều lật đến bầu trời. Hai người một trước một sau đi lên bậc thang. Đinh Trúc đang suy nghĩ nhiệm vụ, đồng thời cũng tại suy tính hiện tại cái này đồng đội. Từ bây giờ nhìn lại, Lý Phỉ là một cái điển hình nữ quyền bảo vệ người. Mặc kệ thật giả, nhưng là nàng đối với nữ tính nhận kỳ thị chuyện này phi thường lưu ý. Ở một cái, nàng tựa hồ phi thường dễ dàng bị chọc giận. Điểm này không thật là tốt. Lý Phỉ đi theo Đinh Trúc đằng sau, nàng bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Ngươi có lòng tin thắng bọn hắn sao?" "Không có." Đinh Trúc nói đúng lời nói thật. Hiện tại tình huống của nàng đặc thù, huống chi vừa rồi tại báo đẳng cấp thời điểm, mấy cái này nam tính thiết lập lại người đẳng cấp đều tại cấp 10 trở lên. Chỉ có mình và Lý Phỉ đẳng cấp tại 10 cấp, cho nên bây giờ nói thắng là phi thường không khách quan. Vậy ngươi mới vừa rồi còn nói ra muốn so thi đấu, Lý Phỉ chân mày cau lại, bắt đầu cảm thấy có chút uể oải. Tâm tình của nàng hóa phi thường rõ ràng, tựa hồ có một chút điểm mặt trái cảm xúc liền có thể ảnh hưởng nàng đối với vấn đề phán đoán. Đây là Đinh Trúc đối với Lý Phỉ cái thứ hai cái nhìn. Không có đến kết thúc trước đó, ai nào biết kết quả đây. Đinh Trúc quay đầu nhìn Lý Phỉ một chút, nàng quyết định cho chuyện này tự hóa đồng đội đến điểm một mồi lửa. Ngươi không phải đối với nam tính thiết lập lại người xem thường chúng ta một mực phi thường phẫn. Ốt sao? Vậy ngươi bây giờ có thể chứng minh cho bọn hắn nhìn xem kỳ thật nhìn như vậy pháp là sai. Ngươi nói không sai. Quả nhiên, Lý Phỉ chuyện này tự hóa lắc lư phi thường rõ ràng. Đinh Trúc bất quá nói một câu kích động, nàng liền đánh đầy máu gà, chuẩn bị toàn bộ triển khai, liền xem như cảm xúc hóa. Một cái máu gà toàn bộ triển khai đồng đội cũng muốn so một cái không có kích tình đồng đội tốt hơn nhiều. Từ phòng bếp một tầng đi lên, Đinh Trúc bọn hắn bước lên mới một tầng, đứng tại tầng này trong lối đi nhỏ. Hai người phát hiện tầng này trên cơ bản toàn bộ đều là gian phòng. Một gian sát bên một gian, lít nha lít nhít. Nói ít cũng có 100-200 ở giữa. Nơi này hẳn là khách phòng tầng. Lý Phỉ chân mày cau lại. Gian phòng thế mà nhiều như vậy. Nhìn chiếc thuyền này rất lớn, xác thực rất lớn. Chỉ xem nhìn cái này mênh mông vô bờ gian phòng, Đinh Trúc liền đại khái có thể biết trên chiếc thuyền này hành khách có bao nhiêu. Nói ít cũng có 400-500 cái. Là Kim Hoa có một chút nói không sai. Lục soát người sống sót cùng thăm dò địa đồ là có thể đồng thời tiến hành. Bởi vì gian phòng quá đông đảo, Đinh Trúc cùng Lý Phỉ hai người quyết định tách ra tìm kiếm người sống sót cũng tiến hành thăm dò. Bất quá bởi vì Đinh Trúc không có máy bộ đàm nguyên nhân, giữa các nàng khoảng cách không thể quá xa. Mỗi một cái phòng bố trí đều là giống nhau, trên dưới đều có một cái giường, sau đó là một cái tủ treo quần áo, còn có cái bàn nhỏ cùng tivi, những vật khác liền lữ khách vật phẩm tư nhân. Đinh Trúc tại tìm tòi đại khái 10 cái gian phòng về sau liền kết luận ra, nơi này hẳn là du thuyền bên trên khoang phổ thông. Mặc dù phi thường sạch sẽ thoải mái dễ chịu, có thể là bởi vì diện tích quan hệ, bên trong thả ở quá nhiều du khách đồ vật, mỗi một cái phòng đều lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Cái này không quá giống là một cái khoang thương gia hoặc là khoang hạng nhất sẽ làm ra. Mặc dù như thế, Đinh Trúc vẫn là tìm thấy được không ít thứ. Tỉ như cái gì thuộc tính châu báu, bật lửa loại hình đồ vật. Cho dù đối với nàng đến nói không có tác dụng gì, bất quá lại có thể phóng tới điểm tích lũy trong thương thành bán đi. Chỉ bất quá bởi vì nhiệm vụ thất bại đi BUFF. Cái này bán đi số lần cũng không phải là không hạn chế, mà là có một cái hạn mức cao nhất. Tại nhiệm vụ này bên trong chỉ có thể làm bán 30 lần. Nhiều như vậy gian phòng, có thể tìm thấy được đồ vật nhiều như vậy, thế nhưng là chỉ có thể bán 30 lần. Cái này khiến Đinh Trúc không thể không tìm kiếm ở giữa giá trị tối cao tiến hành trao đổi. Ngay tại Đinh Trúc một bên nhanh chóng thăm dò địa đồ, một bên thuần thục mở ra du khách cái dương tiến hành vơ vét thời điểm, Đinh Trúc chợt nghe Lý Phỉ đại thần tiếng hô hoán. Đinh Trúc, nhanh lên tới. Đinh Trúc vội vàng kết thúc phía bên mình làm việc, hướng phía Lý Phỉ phương hướng nhanh chóng chạy đi. Bởi vì cùng thuộc tại khoang phổ thông, cho nên Lý Phỉ thăm dò gian phòng cùng Đinh Trúc so ra cũng không có đặc biệt khác biệt. Bất kể là từ bố cục vẫn là gian phòng chiêu hướng thượng đều là giống nhau. Đinh Trúc rất nhẹ nhàng liền thông qua lối đi nhỏ đi tới mặt khác một bên tìm được Lý Phỉ. Lý Phỉ đứng trong phòng, chính ngửa mặt lên hướng phía trần nhà phương hướng nhìn lại. Mà tại nàng quần áo màu trắng trên bờ vai có rất rõ ràng một bãi nhỏ màu đỏ. Cái này bãi chất lỏng màu đỏ cùng quần áo màu trắng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Ngươi đây là cái gì? Đinh Trúc chỉ vào Lý Phỉ quần áo hỏi. Lý Phỉ thì chỉ mình chính ngửa đầu nhìn trần nhà nói. Vừa rồi từ phía trên nhỏ xuống đến nghe được đáp án này. Đinh Trúc cũng ngửa đầu hướng phía trần nhà nhìn lại. Chỉ nhìn thấy trên trần nhà cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là đang hút đèn hướng dẫn bên cạnh có một đầu nhàn nhạt ấn ký. Ấn ký bên trên tựa hồ có thể nhìn thấy một chút nhạt chất lỏng màu đỏ ngay tại một chút xíu hướng phía dưới thấp xuống. Thứ gì? Là thuốc màu sao? Đinh Trúc thu hồi ánh mắt đi tới Lý Phỉ trước mặt, cúi đầu tại trên vai của nàng ngửi một cái. Loại kia mang theo nhàn nhạt kim loại gì sắt hương vị trong nháy mắt liền chui vào nàng trong lỗ mũi. Ta cảm thấy khả năng không phải thuốc màu. Lý Phỉ trên mặt rất là ngưng trọng. Nàng nhìn xem Đinh Trúc ngẩng đầu lên, biểu lộ giống như nàng ngưng trọng. Là máu mà lại là pha loạn rơi máu. Bình thường vết máu là đậm đặc, bày biện ra một loại màu đỏ sậm, mà lại dinh dính, tản mát ra dày đặc đặc thù gì sắt vị. Nhưng là sa sút tại Lý Phỉ trên thân cái này máu chảy động tính phi thường mạnh. Đinh Trúc dùng tay tại sa sút chất lỏng phía dưới tiếp mấy giọt, phát hiện màu sắc của bọn chúng cũng tương đối nhạt, giống như là một loại dưa hấu đỏ. Hương vị cũng muốn so máu tươi nhạt được nhiều. Mặc kệ những này vết máu vì sao lại bị pha loãng rơi, Đinh Trúc cùng Lý Phỉ đều ý thức được một sự kiện. Trong thuyền nhất định phát sinh ngoài ý muốn. Hai người lại cũng không lo được tiếp tục một gian phòng tìm kiếm kỹ vào tác. Nhanh chóng tại trong lối đi nhỏ bôn tổ. Thông qua gian phòng thời điểm liền đưa đầu vào xem một chút. Xác nhận không có người sống sót liền nhanh chóng đi hướng mặt khác một gian. Khi hai người các nàng vừa vặn đem cái này một bên lục soát hoàn tất, dự định đi mặt khác một bên tiếp tục lục soát thời điểm, lại gặp cái kia miệng tiện nam tính thiết lập lại người bọn hắn một đội. Bọn hắn cộng một cái đã ngất xỉu gầy yếu người sống sót, hai cái tiểu đội đánh đối mặt. Cái kia miệng tiện nam nhanh chóng quan sát một chút sau lưng của các nàng, cũng không có phát hiện cái gì người sống sót, không khỏi bắt đầu chào phúng. Ái chà chà, Ta nói các ngươi vừa mới trực tiếp thừa nhận mình yếu gà không thật là tốt sao? Vì cái gì nhất định phải rơi xuống đánh cược trong trạng thái? Xem ra lúc này các ngươi là tất thua. Các ngươi cái này để chúng ta thu tiền đánh bạc thu được nhiều băn khoăn à? Đinh Trúc chỉ là nhìn thoáng qua cái này miệng tiện nam, kéo một cái Lý Phỉ, quay đầu hướng phía vừa mới lục soát qua thang máy. Sau đó hướng thang lầu đi đến. Ngươi cảm thấy vì cái gì nhiệm vụ xưng hô người trên thuyền vì người sống sót? Đối mặt tâm tình có chút tức giận bất bình Lý Phỉ, Đinh Trúc dứt khoát ném ra một vấn đề chuyển hướng lực chú ý của nàng. Hết chương.